Cực phẩm cuồng thiếu, chương 870, trong truyền thuyết lĩnh vực, góc truyện audio.com. Ở hiện đại giới tu luyện, đỉnh mượn chiến thần cảnh chính là cảnh giới cực hạn, không ai có thể đột phá. Trên lý thuyết nói, khi tu giả đạt đến đỉnh giai chiến thần cảnh sau khi cương khí đã áp xúc đến mức cực hạn cảnh giới, mạnh mẽ đến đâu áp xúc tất nhiên sẽ dẫn đến cương khí nổ tung. Đến thời điểm mạnh mẽ áp xúc cương khí tu giả e sợ hài cốt không còn, sẽ bị chính mình cương khí nổ thành bột mịn, tự từ nguyên khí đất trời tăng cường, người tu luyện tốc độ tu luyện tăng lên tới sau khi. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt đến quá loại kia cảnh giới trong truyền thuyết. Căn cứ sách cổ ghi chép, khi cương khí áp xúc trở thành chất lỏng thời điểm, người tu luyện thân thể cùng thực lực đều sẽ có một cái biến hóa long trời lở đất. Loại này cảnh giới trong truyền thuyết bị người xưng là chân nguyên cảnh. Nhưng cũng vẻn vẹn tồn tại với sách cổ ghi chép bên trong mà thôi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính từng thành công. Thần bảng 10 người đứng đầu tu giả bên trong, Chử Huyền Cơ cùng Bồ Đề Vô Âm hai người đã không ở, thân là trí cường giả. Viêm có thể nói đi ở toàn cầu giới tu luyện tuyến đầu tiên, là tất cả mọi người chỉ lộ ngọn đèn sáng, nhưng mà coi như hắn cũng ở cao nhất chiến thần cảnh bị nhốt không biết bao nhiêu năm, cũng không thể thành công bước ra cái kia mang tính then chốt một bước. Mà hiện tại, tất cả mọi người đều cảm giác được, Viêm khí tức so với trước đây bất cứ lúc nào nhìn thấy đều muốn càng mạnh mẽ hơn. Bọn họ bản năng cho rằng Viêm đã có đột phá, đánh vỡ cái kia cấm chế truyền thuyết, bước vào trong truyền thuyết lĩnh vực. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng có nghi hoặc, dựa theo sách cổ ghi chép, khi tu giả thành công đem toàn thân cương khí áp xúc thành trạng thái lỏng sau khi, cả người đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mà Viêm vẻn vẹn là khí tức càng hơn năm xưa, cũng không có cái gì quá rõ ràng biến hóa. Chỉ nửa bước bước vào trong truyền thuyết lĩnh vực trong giây lát này. Năm gia tộc lớn các đại biểu cùng hư thiên kỳ bọn người làm ra như vậy suy luận. Viêm cũng chưa hề hoàn toàn thành công, chỉ thành công một nửa nhưng này đã để bọn họ cảm thấy sợ hãi. Chân nguyên cảnh, chặn lại rồi bao nhiêu cường giả tuyệt thế. Đến hiện tại, toàn cầu giới tu luyện cũng không có bất cứ người nào tìm thấy chân nguyên cảnh ngưỡng cửa. Viêm đã dẫn trước nửa bước, không nên xem thường kém nửa bước, hiện tại Viêm tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ giới tu luyện. Hư gia mặc dù có mạnh đến đâu, đối mặt giờ khắc này Viêm cũng không thể chiến thắng. Lữ Nguyên mọi người hai mắt tỏa ánh sáng, bọn họ sâu sắc biết, đột phá chân nguyên cảnh đối với một cái người tu luyện tới nói ý vị như thế nào. Viêm kinh nghiệm đối với bất luận cái nào tu giả tới nói đều là bảo vật vô giá của cải. Bọn họ tin tưởng, khi chung có một ngày chính mình cũng đạt đến bình cảnh sau khi. Viêm nhất định sẽ đem kinh nghiệm cùng bọn họ chia sẻ. So với Lữ Nguyên cùng năm gia tộc lớn các đại biểu. Hư thiên kỳ kinh hãi càng sâu, hắn cũng là cao nhất chiến thần cảnh tu giả. Thật sâu biết bước ra cái kia nửa bước đối với bọn hắn như vậy tu giả tới nói ý vị như thế nào. Nguyên bản hắn còn có lòng tin cùng Viêm một trận chiến. Mặc dù không thể chiến thắng, Viêm muốn chiến bại hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Có thể hiện tại, niềm tin của hắn dao động, kém nửa bước, thực lực sẽ có cách nhau một trời một vực, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Viêm. Thời khắc này, hắn thật sâu vui mừng, vừa nãy chính mình làm ra một cái chính hắn đến xem là tối quyết định chính xác đẩy Viêm cái kia như núi lớn áp lực. Hư thiên kỳ gian nan hỏi, Viêm, ngươi đây là muốn quyết tâm vì là Diệp gia tiểu tử ra mặt. Trắng trợn cướp đoạt tinh thạch à, trắng trợn cướp đoạt. Viêm lạnh giọng nói rằng, ta chỉ là giúp tiểu phàm đòi lại nguyên bản ứng thứ thuộc về hắn mặt khác. Cũng là báo cho thế nhân. Huyền Cơ huynh tuy rằng không ở, nhưng không ai có thể đối với Diệp Phàm lấy lớn ép nhỏ. Diệp Phàm chấn động trong lòng. Một dòng nước ấm chảy qua trong lòng, mũi có chút cay cay, vừa đến là cảm nhận được Viêm câu nói kia sau lưng quyết tâm. Thứ hai nghĩ đến luôn luôn đối với mình sủng ái rất nhiều sư phụ. đồng thời cũng cảm nhận được Viêm cùng sư phụ giữa hai người cái kia máu mủ tình thâm tình bạn. Viêm vì mình đúng là không thèm đến xỉa, Lữ Chiến mấy người cũng là chấn động trong lòng. Biết Viêm nói tới câu nói này chẳng mấy chốc sẽ ở toàn bộ giới tu luyện truyền ra. Này nói rõ là nên vì Diệp Phàm chỗ dựa đến cùng. Sau đó những gia tộc khác muốn đối phó Diệp Phàm liền muốn trước tiên ước lượng phân lượng của mình một chút. Năm gia tộc lớn các đại biểu hai mặt nhìn nhau từ lẫn nhau trong mắt đều nhìn thấy kinh hãi. Trong lòng tính toán, chuyện này cần phải nhanh một chút hướng về tộc trưởng báo cho. Tuyệt đối không thể đối với Diệp Phàm lại lấy cái gì hành động trả thù. Bằng không rất có thể thu nhận họa diệt môn. Hư Thiên Kỳ sắc mặt tái xanh, lạnh lùng cảnh cáo nói. Viêm, ta vẫn cho rằng ngươi là một cái lấy đại cục làm trọng người. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như vậy không bình tĩnh. Ta cuối cùng khuyên ngươi một câu. Không muốn vì bản thân tư dục mà phá hoại chiến thần minh đoàn kết, ít nói nhảm. Ta nói đã rất rõ ràng. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Tinh thạch, các ngươi hư ra, còn, vẫn là không trả. Viêm đánh gãy Hư Thiên Kỳ. Trực tiếp ép hỏi, không chút nào cho hắn lưu bất kỳ mặt mũi gì. Ngược lại sự tình đã đến không thể thu thập cục diện. Đơn giản liền nháo lớn một chút, cũng cho nắm cái khác cổ thế gia một cái cảnh cáo. Miễn cho bọn họ trong bóng tối làm cái gì mở ám. Không trả, Hư Thiên Kỳ sắc mặt không ngừng biến ảo. Phảng phất đang dãy dụa cái gì. Cuối cùng trong lòng hung ác, quyết định, dù như thế nào cũng không thể vào lúc này cúi đầu chịu thua. Đối với một cái tu giả tới nói, đặc biệt là đối với một cái truyền thừa cửu viễn cổ thế gia tới nói. Mặt mũi so cái gì đều trọng yếu. Lần này nếu như thỏa hiệp, Hư gia cũng đừng muốn ở tại hắn năm thế gia lớn trước mặt ngẩng đầu lên. Tiếng nói lạc, Hư Thiên Kỳ thân hình lóe lên, trực tiếp lùi tới Hư gia tổ bên trong. Vô cùng đột nhiên, ra ngoài bao quát Viêm ở bên trong dự liệu của tất cả mọi người. Cùng lúc đó, một tiếng vang thật lớn truyền đến, rung khắp phía chân trời. Hư gia tổ đại cửa đóng lại, phòng ngự đại trận mở ra. Hư gia sức mạnh trung kiên mỗi người bảo vệ một cái mắt trận. Toàn lực thôi thúc đại trận vận chuyển. Trong nháy mắt, Hư gia tổ liền bao phủ ở mạnh mẽ phòng ngự trong đại trận. Đem Viêm cùng Diệp Phàm mọi người chặn ở bên ngoài. Này biến cố đột nhiên xuất hiện để ở đây tất cả mọi người đều há hốc mồm. Không nghĩ tới Hư gia dĩ nhiên sớm có dự mưu. Vừa nhìn không thể dễ dàng. Trực tiếp lui trở về tổ bên trong. Mở ra phòng ngự đại trận. Ở tình huống như vậy, e là cho dù là Viêm đột phá nửa bước, cũng chỉ có thể đối với Hư gia có khóc cũng không làm gì. Năm gia tộc lớn các đại biểu một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Nhìn Viêm, muốn nhìn Viêm làm sao bây giờ. Bọn họ cũng không nghĩ tới Hư gia dĩ nhiên chơi như thế một tay. Nhưng đều cảm thấy Hư Thiên Kỳ này một tay chơi đẹp đẽ. Mặc dù Viêm có mạnh đến đâu, e sợ cũng phá không được Hư gia phòng ngự đại trận. Gia tộc của bọn họ cũng có cùng Hư gia tương tự tổ. Biết rõ phòng ngự đại trận mạnh mẽ, vậy căn bản liền không phải là người sức mạnh có thể công phá. Đối với Hư Thiên Kỳ hung hăng, bọn họ tự nhiên cũng là tình nguyện nhìn thấy. Đối với chuyện này, Viêm một cái xử lý không làm sẽ đối với địa vị của hắn sản sinh nghiêm trọng ảnh hưởng. Viêm thủ lĩnh, hay là thôi đi, phòng ngự đại trận ngươi không thể công phá. Hiện tại thu tay lại vẫn tới kịp, sẽ không bị hư hỏng ngươi vô địch uy danh. Dù sao nhân gia đã trốn đến tổ bên trong, La Tư gia tộc đại biểu một mặt cười trên sự đau khổ của người khác mà nhìn Viêm. Công khai là khuyên hắn bo bo giữ mình, lén lút nhưng là ở trào phúng hắn liền một cái phòng ngự đại trận đều phá không được. Cũng chỉ đến như thế. Câm miệng, nơi này có ngươi chuyện gì, mặc dù là tá ân đến rồi cũng không dám đối với Viêm đại sư nói chuyện như vậy. Ngươi xem như là cái nào dễ, cái hành lữ nguyên tâm tình phi thường khó chịu. Hắn vẫn cho rằng, Viêm đến rồi, Hư gia coi như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng không dám cùng Viêm đại sư cứng đối cứng. Cuối cùng vẫn là sẽ trả tinh thạch, có thể vạn không nghĩ tới Hư Thiên Kỳ dĩ nhiên đến rồi như thế một tay. Trốn ở phòng ngự bên trong đại trận dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cự không giao ra tinh thạch, vốn là tâm tình của hắn liền không được. La Tư gia tộc lời nói này càng làm cho hắn tưới dầu lên lửa. Không chờ Viêm mở miệng, hắn liền trực tiếp quát mắng đối phương một trận. Người La Tư gia tộc đại biểu tức giận ngút trời, nhưng biết mình không phải là đối thủ của Lữ Nguyên. Chỉ được oán hận lườm hắn một cái, ngậm miệng lại, hắn không nghi ngờ chút nào. Chính mình nếu như lại đỉnh đụng đi, Lữ Nguyên thật dám trước mặt nhiều người như vậy đánh mình một trận. Nói như vậy mặt nhưng là ném lớn, chính mình mất mặt vẫn không có gì quan trọng, vấn đề là La Tư gia tộc đều sẽ nhờ đó mà bị người nhục nhã nương. Hư gia quả thực quá vô sỉ, trốn ở mai rùa bên trong tính là gì, anh hùng hảo hán có bản lĩnh đi ra. Cùng Viêm đại sư đại chiến 300 hiệp luôn luôn trầm ổn Dạ Hắc cũng không nhịn được bạo thô miệng. Bọn họ đều đang vì Diệp Phàm tức giận bất bình, nguyên bản. Hư vô đạo phân tán lời đồn, lừa gạt khen thưởng ở trước, hư gia còn như vậy tự bênh, cự không giao ra tinh thạch, hiện tại lại trốn ở phòng ngự bên trong đại trận không ra. Lữ Chiến tiếp lời nói, ngươi quá đề cao Hư Thiên Kỳ này lão tạp mao, hắn vốn là con rùa đen rút đầu, chỉ cần hắn dám ra đây, Viêm đại sư không cần 10 chiêu thì có thể đem hắn đánh ngã. Từ đâu tới đại chiến 300 hiệp hắn cũng xứng hai người một sướng một họa. Tức giận đến bên trong đại trận Hư Thiên Kỳ dâu mép trực kiều. Có một loại đập chết hai người kích động, nhưng lý trí nói cho hắn, tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Hắn không phải là đối thủ của Viêm, một khi đi ra ngoài, liền cuối cùng dựa dẫm đều mất đi tác dụng. Trải qua nhiều năm như vậy tích trữ. Hư gia tổ bên trong chất đống lượng lớn tinh thạch, hoàn toàn có thể chống đỡ phòng ngự đại trận tiêu hao. Chỉ nếu không có ai, người tấn công, coi như chống đỡ số lượng năm cũng không có vấn đề gì. Loại này cổ lão lưu truyền tới nay phòng ngự đại trận là hư mấy bối tâm huyết của người ta kết tinh. Không phải như vậy dễ dàng liền bị người công phá. Hư gia ngoại trừ Hư Trường Sinh mọi người ở ngoài. Những kia sức mạnh trung kiên toàn bộ canh giữ ở mắt trận trên. Giám thị đại trận vận chuyển, lúc cần thiết có thể hướng về đại trận đưa vào cương khí. Lấy tăng cường uy lực của đại trận, Hư Thiên Kỳ, ngươi cho rằng trốn ở tổ bên trong ta liền không làm gì được ngươi à, ngày hôm nay hư gia nhất định phải trả tinh thạch. Bằng không ta quyết không bỏ qua. Viêm lạnh lùng nhìn vận chuyển bên trong đại trận. Quyết định mạnh mẽ phá trận. Thẳng vào hư gia tổ, có bản lĩnh ngươi liền phá trận đi, nếu như ngươi thật có thể công phá ta hư gia phòng ngự đại trận. Lão phu tình nguyện trả tinh thạch, bằng không không bàn gì nữa. Hư Thiên Kỳ cười gằn, trong lòng nhận định Viêm tuyệt đối không thể công phá gia tộc phòng ngự đại trận. Thậm chí có thể sẽ bị phòng ngự đại trận cắn giết. Nếu như Viêm chết rồi, như vậy toàn bộ giới tu luyện đem cũng lại không ai có thể áp chế hắn. Đến lúc đó, hắn chính là toàn cầu giới tu luyện trí cường giả, hư gia địa vị tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Hư Thiên Kỳ. Người đang đùa với lửa. Viêm quát lạnh một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, nói, tiểu Phàm, đem Viêm Hoàng Đỉnh cho ta, ta mang ngươi đồng thời phá trận chưa xong còn tiếp khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Lê Ông được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.